cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 749, chương 748, tìm chim nhỏ. 2/4. Đường Quả Nhi bị Đường Sương một trận tá cùng tri thức Hải Dương lý luận chỉnh lờ mờ. Trừ bỏ nghe hiểu oán nhỏ nội dung, cái khác hoàn toàn nghe không hiểu. Sở dĩ nghe hiểu quá nhỏ, đó là bởi vì nàng siêu cấp yêu thích chơi cá lớn nuốt cá bé trò chơi. Thế nhưng cái gì tri thức Hải Dương, cái gì Du A Du, một mình có thể nghe hiểu, tổ hợp lại với nhau liền nghe không hiểu. Không biết Tiểu Sương đang nói cái gì đồ vật. Bé bị Đường Sương đánh đuổi rơi sau, một lát sau mới phản ứng được, nàng bị Tiểu Sương lừa gạt. Nàng hỏi vấn đề Tiểu Sương vẫn không trả lời, tận chỉnh một ít nàng nghe không hiểu lời nói. Hừ, còn có tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng là cố ý không trả lời nàng, làm tiểu hài tử cái gì cũng không hiểu đây. Nàng ngẩng lên đầu xem phim, lâu hơi mệt chút, thêm nữa mới mẻ cảm đã qua, không muốn xem, nàng xem không hiểu, cảm thấy xa xa không có phim hoạt hình đẹp đẽ. Trước đây không lâu cùng Tiểu Úc nhìn, Uông Uông Đội Lập Đại Công, liền rất đẹp, so với cái này đẹp đẽ nhiều, đẹp đẽ gấp trăm lần. Nàng bắt đầu buồn bực ngán ngẩm, con mắt loạn ngắm, thế nhưng miếng vải đen rét đậm, thực sự không nhìn thấy cái gì tốt đồ chơi, điện thoại di động lại không thể chụp ảnh, không phải vậy nàng có thể dùng sức răng rắc, cuối cùng không có cách nào. Vỗ vỗ Đường Sương tay, nhỏ giọng khẩn cầu, Tiểu Sương, ngươi có thể cho ta chơi cá lớn nuốt cá bé trò chơi sao? Đường Sương mắt nhìn thẳng, không nói hai lời, xem phim tương đương. Sau một lát, Đường Quả Nhi lại vỗ vỗ tay của hắn, nhỏ giọng khẩn cầu, Tiểu Sương, ngươi có thể cho chơi cá lớn nuốt cá bé trò chơi sao? Đường Sương liếc một cái bé, thấy nàng một mặt khẩn cầu dáng vẻ, hỏi, không xem phim rồi? Đường Quả Nhi mở to mắt to vô tội nói, xem không hiểu hai tương đương giảng cái gì nhỉ? Không có chó, không có công chúa, một điểm không dễ nhìn. Không có chó, không có công chúa, nàng liền xem không hiểu. Đường Sương, hiện tại không thể chơi game, biết đánh quấy nhiễu đến mọi người. Ngươi nhìn mọi người đều rất nghiêm túc ở xem phim. Đường Quả Nhi ngắm nhìn bốn phía, cũng thật là hay, liền hỏi bọn họ đang nhìn cái gì mà. Đường Quả Nhi nói rằng, Tiểu Sương, đây là ngươi giảng cố sự sao? Nàng từ Đường Chăn nơi đó nghe được, từ ba ba mụ mụ nơi đó nghe được. Tiểu Sương cũng ở trước mặt nàng khoác lác qua, sở dĩ biết bộ phim này là Tiểu Sương viết cố sự. Nghỉ hè viết, lúc đó nàng còn đang bên cạnh đây, giúp hắn đại ân. Bây giờ nhìn lại, mặc dù nàng giúp Tiểu Sương đại ân, Tiểu Sương viết cố sự cũng không được a, không hề có một chút ý tứ, kém xa tít tắp giảng cho nàng nghe trước khi ngủ cố sự. Xa xa không có Uông Uông Đội, Tom và Jerry những phim hoạt hình này đẹp đẽ. Đường Quả Nhi càng là nghĩ như vậy, càng đối hiện tại đang ở bá anh hùng không cảm, kiên trì dần dần biến mất hầu như không còn. Giờ khắc này nàng lại như chết chìm người, hoặc là vĩnh viễn trầm luân xuống chết chìm, hoặc là dùng sức nổi lên mặt nước dằn vặt dằn vặt. Hiện tại nàng siêu cấp nghĩ nổi lên mặt nước dằn vặt dằn vặt, tiếp tục ở lại đây sẽ chỉ làm nàng nổ tung. Đường Sương, ngươi cảm thấy không dễ nhìn? Đường Quả Nhi không chút do dự mà gật đầu. Nếu là trước đây, nàng chắc chắn sẽ không thẳng thắn như vậy, không chỉ có sẽ không, hơn nữa còn sẽ khen điện ảnh đẹp đẽ. Bởi vì đây là Tiểu Sương viết, nàng không muốn Tiểu Sương thương tâm. Thế nhưng hiện tại nàng không ngồi được đi rồi, cảm giác cái mông ngồi ở trên núi lửa, siêu cấp nghĩ nhảy lên, nhảy mấy lần. Đường Sương không nói gì, con bé này mới vừa rồi còn ở ồn ào điện ảnh đẹp đẽ, đảo mắt liền không nhìn nổi, quá dễ dàng đứng núi này trông núi nọ rồi. Đường Sương, vậy ngươi muốn làm gì? Chơi cá lớn nuốt cá bé. Hiện tại không thể chơi game. Cái kia Luân gia muốn đi ra ngoài tương đương. Không nên ở chỗ này. Ngươi ngủ có được hay không? Ngủ không được. Đường Sương bất đắc dĩ. Đường Chăn nói, ta mang Đường Quả Nhi ra đi vòng vòng đi. Đường Sương không thích hợp đi ra ngoài. Hắn là điện ảnh chủ sáng nhân viên. Chiếu lần đầu lễ trên nếu là giữa đường rời sân, bị người chửi bới hai câu rất khó biện giải. Đường Sương suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể như vậy. Đem phục mặc tốt, bên ngoài rất lạnh, còn có, chú ý an toàn, không cần đi xa, liền ở ngoài cửa. Đường Chan, yên tâm đi, ngươi không muốn đi ra, an tâm xem phim, hiện trường có rất nhiều truyền thông. Đường Sương rõ ràng ý của nàng, những truyền thông này nói không chắc bất cứ lúc nào chụp hình hắn đây. Đường Chăn cho Đường Quả Nhi mặc được áo khoác, bản thân nàng cũng mặc vào, sau đó cùng Hoàng Tương Ninh, Đường Tam Kiếm lên tiếng chào hỏi, liền dẫn Đường Quả Nhi lặng lẽ rời sân. Đường Sương thấy nàng hai thân ảnh biến mất, mới thu hồi ánh mắt. Đường Chăn mang theo Đường Quả Nhi vừa ra khỏi cửa, đứng ở kịch trường ngoài cửa, đập vào mắt nơi đen kịt một màu, trên đầu điểm điểm ánh sao, trên đất điểm điểm đèn. Lúc này mặt trời hoàn toàn xuống núi, xa xa đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy. Đường Chăn biết nơi đó là trường thành vị trí dãy núi, giờ khắc này lặng lẽ ẩn thân ở trong màn đêm. Cự Long ngủ rồi, có gió đêm thổi tới, có chút lạnh, nàng chăm chú trên người quần áo, ngồi xổm xuống cho Đường Quả Nhi bé cũng kéo căng khóa kéo. Đeo tốt mũ, che khuất nàng tiểu lỗ tai. Muội muội, có lạnh hay không? Đường Quả Nhi cười hì hì lắc đầu, vui vẻ nói, không lạnh, đối với nàng mà nói, ngồi ở trong rạp đó là giày vò, tuy rằng ấm áp. Thế nhưng nàng một giây đồng hồ đều không muốn ngốc. Bên ngoài tuy lạnh, thế nhưng rất tự do cảm giác. Nàng sờ sờ đỉnh đầu trong chóng che. Còn ở đây, không nói hai lời đã nghĩ bay lên đến. Nhìn trên trời ngôi sao, thật nhiều tốt sáng. Nàng muốn đi tìm một viên nói chuyện phiếm, hoặc là ngồi ở phía trên ngủ một chút, làm nằm mơ. Tỉ tỉ, ta muốn bay tương đương. Đối với ước mơ như vậy, Đường Chăn không biết nói cái gì tốt, thẳng thắn không lên tiếng, bé tại chỗ dùng sức nhảy nhót mấy lần, đây là muốn cất cánh đây, thế nhưng không bay lên được, bởi vì Newton không đáp ứng, cái này chán ghét Newton a, họ Châu đều tốt Châu, nhưng đều khó mà nói, hừ, cũng may Đường Quả Nhi giấc mơ thường ở. Một điểm không vì thất bại chỗ đả kích, liên tục nhảy nhót chừng 10 dưới cũng không thể bay lên đến. Rất dứt khoát không bay, nhảy nhót đến cây bạch quả dưới, tìm đám kia ngươi chen ta chen ngươi tiểu chim sẻ. Đại cây bạch quả hóa trang đủ mọi màu sắc ánh đèn. Đường Quả Nhi tò mò đứng ở dưới cây lớn, bị một tràn màu vàng ánh đèn chiếu rọi, chớp mắt toàn thân nhuộm khắp. Nàng ngẩng lên đầu, đứng lúc trước đã đứng địa phương, đỉnh đầu cành cây vẫn còn, thế nhưng phía trên chim sẻ không gặp rồi. Tỉ tỉ, ta tiểu chim sẻ đây, không gặp rồi. Đường Quả Nhi nóng ruột hỏi, trời lạnh như thế này, nàng cảm thấy tiểu chim sẻ không nhà để về, quá đáng thương, hiện ở bên ngoài đen xì xì, chúng nó có thể đi nơi nào đây? Chúng nó có thể hay không gặp phải nguy hiểm, nàng còn có thể nhìn thấy chúng nó sao? Một hệ liệt vấn đề chớp mắt xông lên đầu, đem Đường Quả Nhi quấy nhiễu trụ. Nàng ngẩng lên đầu dùng sức nhìn đại thụ, muốn tìm được tiểu chim sẻ nhóm bóng người. Đường Chăn thấy thế, nói rằng, chúng nó khẳng định là về nhà. Chúng nó có nhà, sẽ không đi lạc. Đường Quả Nhi không tin, nàng không thấy. Sở dĩ muốn đánh dấu chấm hỏi, tỉ tỉ nhanh tìm chúng nó tương đương. Đường Chăn, vậy chúng ta đồng thời tìm, không nên gấp có được hay không? Hai người ở đại cây bạch quả dưới xoay vòng vòng, ngẩng lên đầu quan sát quang ảnh loang lổ đại thụ, muốn từ bên trong tìm tới không nhúc nhích tiểu chim sẻ. Thật đúng là quá khó khăn. Lúc này, thanh âm của một nam nhân vang lên. Các ngươi tốt, đang tìm cái gì? Muốn ta hỗ trợ sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.